Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 889. Chương 888. Phế nhân. Nhìn thấy Tiêu Nhiên nhìn sang, nàng đối với Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, sau đó lại cúi đầu. Không có quan khán bên này, mà Tiêu Nhiên cũng là đồng dạng thu hồi ánh mắt, hướng về phía sau cửa sổ nhìn sang. Cùng La Hoa nói một dạng, vị thị nữ kia cho Tiêu Nhiên mọi người sắp xếp là một gian cửa sổ không bình thường rộng rãi gian phòng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài sở hữu phong cảnh. Bất quá nhất làm cho Tiêu Nhiên chú ý, vẫn là tới gần cánh bắc một gian lớp 12 tầng lầu các. Lúc này bên ngoài cảnh sắc đã hoàn toàn mờ đi hạ xuống. Bất quá gian kia lầu các bên ngoài nhưng tô điểm đại lượng nguyệt quang thạch, đem bên trong cũng đường viền cho rõ ràng lộ ra đi ra. Cùng thiên thượng hạ xuống ánh trăng tụ hợp lại một nơi, có vẻ cách đời mỹ lệ. Đó là thuộc về hắn Tiêu Nhiên thế lực, cũng là Tiêu Nhiên sau này phát triển lớn mạnh căn cơ tinh. Thần các, làm Tiêu Nhiên lần thứ hai thu hồi ánh mắt lúc, một bên Huyên Nhi cùng Thôi Nguyên hai người đã mở hai mắt ra. Nguyên bản có chút phồng lên dạ dày cũng biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa một cái cá thể nội khí tức rõ ràng càng thêm tinh thuần không ít. Ba người nhìn nhau, đều là không khỏi cười khẽ đứng lên. Cứ việc bữa cơm này hoa rất nhiều linh thạch, nhưng bọn họ thu hoạch cũng là phi thường lớn. Được, tính tiền đi. La Hoa ngoác ngoác tay. Vị kia một mực chờ đợi ở một bên thị nữ nhất thời đi tới. Đối với La Hoa nhẹ giọng cười đạo: Hồi đại nhân, ngài tổng cộng tiêu phí 107.362 khối thượng phẩm linh thạch. Bên này cho ngài ưu đãi một điểm, số lẻ giúp ngài biến mất. Thu ngài 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch chính. Đây là biên lai, ngài có thể nhìn xuống. Nghe được hơn 1.000.000 linh thạch báo giá, một bên Lương Phong nhất thời không dày đạo cười rộ lên. Trong lòng oán khí đã sớm biến mất không còn một mống. Mà Thôi Nguyên nhưng là đối với sư phụ mình âm thầm khiến một cái ánh mắt. Tựa hồ muốn nói, chúng ta là không phải quá phận quá đáng điểm. Nhưng Lương Phong đối với cái này nhưng là làm như không thấy. Trái lại cười híp mắt nói đạo: Bữa cơm này là ta những năm gần đây ăn tốt nhất một lần. Đúng là làm phiền La Huynh khoản đãi. Lần sau La Huynh đến ta Vân Thành, ta tất nhiên đãi tiệc khoản đãi, tuyệt đối sẽ không thất lễ. Ha ha ha. Hừ. La Hoa hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Đổi thành trước đây, hơn 1.000.000 cơ hồ là hắn toàn bộ dòng dõi. Bất quá từ khi Tiêu Nhiên tinh thần các mở sau, ở tinh thần các bên trong công tác những người kia, mỗi một cái hầu bao cũng từ từ nhô lên đến. La Hoa càng là nắm giữ Tiêu Nhiên biếu tặng 10% cổ phần, tự nhiên không thiếu tiền xài. Lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho thị nữ kia sau, rồi mới hướng Lương Phong vui cười hớn hở đạo: Bất quá là một hồi chuyện thường như cơm bữa thôi. Lương huynh cũng không cần ngạc nhiên. Ăn cũng ăn qua, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trước hết tán đi. Có chuyện gì, ngày khác lại nói. Ân, đang có này có. Lương Phong gật đầu, trước tiên đứng lên, đối với Thôi Nguyên nhẹ giọng đạo: Thôi Nguyên a, còn chưa ngươi la tiền bối khoản đãi. Chúng ta muốn đi trước một bước. Ta đi ra ngoài còn muốn làm một ít chuyện. Vâng, đa tạ la tiền bối khoản đãi. Tiểu tử liền đi trước một bước. Tiêu huynh, Huyên, chúng ta ngày khác gặp lại. Thôi Nguyên đứng lên ôm quyền nói một tiếng, sau đó xoay người tùy tùng ở Lương Phong phía sau đi ra ngoài. Một bên tự có một tên thị nữ mau tới trước một bước, lĩnh hai người đi ra ngoài. Mà lúc này, vị kia tính tiền thị nữ cũng một lần nữa đi về tới. Đồng thời trên tay còn có một chương giữa trong suốt thủy tinh tấm thẻ, là Túy Tiên lâu thẻ VIP. Có tấm thẻ này, lần sau tiêu phí có thể trực tiếp hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. Tiêu Nhiên có chút buồn cười, phỏng chừng trải qua lần này ăn quả đắng, sư phụ mình cũng không nhất định tình nguyện tới nữa. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Mắt thấy La Hoa đem đồ vật thu cẩn thận sau, đoàn người nhất thời đi ra ngoài. Ở một bên thị nữ dẫn dắt đi, Tiêu Nhiên mọi người ra Túy Tiên lâu đại môn. Nhìn theo Tiêu Nhiên mọi người ở xa sau, thị nữ kia mới lần nữa tiến vào Túy Tiên lâu bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mà Tiêu Nhiên ba người đang đi ra không xa sau, Tiêu Nhiên liền đưa ra tách ra đi nói, chuẩn bị đi làm một ít việc của mình. Chính ngươi cẩn trọng một chút. Đối với Tiêu Nhiên muốn chính mình rời đi trước ý tứ, La Hoa là một điểm ý kiến đều không có. Dặn dò Tiêu Nhiên chính mình cẩn trọng một chút sau, La Hoa liền dẫn Huyên Nhi trực tiếp về tinh thần các. Mà Tiêu Nhiên rời đi hai người sau khi, lập tức hướng về Nam Thành khu một phương hướng bước nhanh đi tới. Bất luận cái nào thành khu, đều không thiếu thốn tầng dưới người. Cho dù là phồn hoa như Bạch Ngọc Thành, cũng là vô pháp ngoại lệ. Ở ban ngày thời điểm, cả tòa Bạch Ngọc Thành có lẽ sẽ có vẻ ngăn nắp xinh đẹp. Những người tầng thấp nhất một đám người, cơ hồ là một cái cũng không nhìn thấy. Bất quá một khi đến ban đêm, toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong, lại sẽ là một phen khác tràng cảnh. Tiêu Nhiên chuyến này mục đích, liền có thể được xưng là Bạch Ngọc Thành bên trong một chỗ bình dân quật. Chỉ có điều những người bình thường kia, đồng dạng không có chuyện gì là sẽ không tới đến tinh thần các vị trí bên trong thành khu. Tối đa cũng chỉ là ở Bạch Ngọc Thành bốn phía phía ngoài xa nhất hoạt động. Còn Tiêu Nhiên tại sao không đi Bắc Thành khu hoặc là khu Tây Thành? Vậy cũng là có nguyên nhân. Lúc này ngoại giới sắc trời đã triệt để đêm đen đến. Nhưng khoảng cách cấm đi lại ban đêm, còn có mấy canh giờ thời gian. Làm Tiêu Nhiên đi tới Nam Thành khu phía ngoài xa nhất thời điểm, đã là một canh giờ sau sự tình. Hai bên đường phố thương hộ, tất cả đều đèn đuốc sáng choang, sáng như ban ngày, đủ loại muôn hình muôn vẻ đoàn người, không ngừng ở trên đường phố lưu truyền không thôi. Tình cờ còn có thể nhìn thấy một hai y phục tương đối cũ nát người ở trong đám người hành tẩu ăn xin, có vẻ vô cùng đáng thương. Thường thường đi ngang qua có yêu tâm người, thì sẽ đem trên thân một ít tán toái ngân tệ ném cho bọn họ. Bất quá cũng không thiếu quát lớn bọn họ cút ngay người. Bất quá giới hạn ở Bạch Ngọc Thành chung quy định, dù sao cũng chẳng có ai sẽ đối với những này tương tự với khất cái đồng dạng lưu giữ ở quyền đấm, cước đá. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một người nhìn thấy Tiêu Nhiên một thân một mình hành tẩu ở trên đường phố. Ánh mắt thỉnh thoảng còn hướng hai bên ngó ngó, nhất thời mi mắt sáng ngời, bưng lấy trên tay con kia bát sứ liền đi lên. Vị đại nhân này, xin thương xót đi, ta trên có già dưới có trẻ, nhi tử đã ba ngày không ăn, đáng thương ta cho ít bạc mua cái bánh bao ăn đi. Mang theo cầu xin âm thanh vang lên, Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, nhưng là một người mặc vải thô áo tang nam tử. Nam tử sắc mặt tựa hồ cũng có một chút cho bụi, có vẻ không phải rất sạch sẽ, tóc càng là rối tung cực kỳ. Dùng kiếp trước nói hình dung, cũng là một cái khất cái. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người hắn quét mắt một vòng, trong nháy mắt sững sờ, bởi vì cái này ra hỏa trên thân dĩ nhiên một tia khí tức ba động đều không có. Nói cách khác, cái tên này là không có luyện võ, người không phải võ giả. Tiêu Nhiên con người chớp chớp, có chút ngạc nhiên hỏi, ai, một lời khó nói hết a. Phía trên thế giới này, hầu như không có ai không phải võ giả, trừ phi là phế mạch, bất quá loại người như vậy vạn người không được một, ta tự nhiên không phải, ta bản thân cũng là một tên thông huyền cảnh cao thủ. Bất quá bởi vì đắc tội với người, tu vi bị phế sạch, sở hữu, chấm ngoặc kép. Lời kế tiếp người kia không có tiếp tục nói hết, nhưng Tiêu Nhiên nhưng là rõ ràng, những võ giả này bị người phế bỏ tu vi sau, nếu là có người phụng dưỡng bọn họ nói, tự nhiên là đồ ăn không lo, nếu là không có nói, vậy chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp kiếm tiền, nhưng nếu là liền mảy may tu vi đều không có, nắm quan hệ đi kiếm tiền. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 889, chỗ dựa giúp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.